Đồng nhân hai người cha ở bên nhau. Chương 18, cùng nhau tắm nào. Góc truyện audio.com. Ăn xong bữa cơm tối gian nan, Đường Ôn Đế lập tức ngoan ngoãn chạy vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sau đó trốn về phòng mình. Không quấy rầy Daddy và Papi hàn gắn tình cảm nữa. Vì Daddy nói, da mặt Papi mỏng, nếu mình còn ở đó Papi sẽ xấu hổ. Thấy con gái biết nghe lời như vậy, Đường Tường Hy quyết định ngày mai sẽ lại thưởng cho bé một thanh sô-cô-la. Mà việc cấp bách bây giờ chính là làm sao dỗ dành được cục cưng đây này. Trấn Hoa cậu đã vất vả từ sáng đến giờ. Chỗ này để tôi dọn là được rồi. Hắn giành lấy việc thu dọn bàn ăn Ôn Trấn Hoa đang làm. Cơn giận trong lòng Ôn Trấn Hoa đã sớm tiêu hơn một nửa. Hiện tại làm mặt lạnh chẳng qua là để hù Đường Tường Hy thôi. Nếu không với tính nết của người này, đoán chừng mấy ngày sau sẽ vứt chuyện đó ra sau đầu. Cho nên cậu quyết định thản nhiên liếc Đường Tường Hy một cái. Vén tay áo lên chuẩn bị rửa bát. Ây ây, việc rửa bát cũng để đấy tôi đến làm ngay. Đường Tường Hy vọt một bước dài tới trước bồn rửa. Chen ngang Ôn Trấn Hoa. Tuy hắn rất ghét rửa bát, nhưng tay cục cưng đang bị thương mà. Bị chen ngang nên Ôn Trấn Hoa lặng lẽ về phòng. Lấy áo ngủ chuẩn bị đi tắm. Trấn Hoa ơi, tôi nói cho cậu biết điều này. Đường Tường Hy rửa xong bát đĩa liền quay lại. Phòng bếp phòng ăn không một bóng người, lại ngó đầu nhìn ra ngoài, trong phòng khách cũng không có ai, nhất thời ngây ngốc, cục cưng của hắn lại không đợi hắn đã về phòng rồi. Đường Tường Hy rất đau lòng mà bay về phòng, phát hiện phòng ngủ cũng không có ai, lại nhìn sang phòng tắm, cửa đóng, a hát, cục cưng đang tắm, bị cửa ngăn cách nên không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách. Tưởng tượng thấy những giọt nước rơi xuống thân thể trần trụi của cục cưng. Bọt nước trong suốt lăn dài từ xương quai xanh tinh xảo. Ngang qua hạt lựu đỏ xinh xắn, lăn nhanh xuống vùng bụng, rồi từ tuyến nhân ngư lọt xuống. Đường Tường Hy nuốt nước miếng, con người vừa đảo mà chân đã chạy về phòng ngủ, vội vàng mở ngăn kéo tủ đầu giường, nở nụ cười tà lấy ra một chiếc chìa khóa màu đen. Sau đó kiễng chân rón rén đến trước cửa phòng tắm, cắm chìa khóa vào ổ khóa rồi xoay nhẹ một cái. Tạch, âm thanh khóa mở nhanh chóng bị tiếng nước chảy lấn át. Đường Tường Hy đợi ở cửa một lúc, thấy Ôn Trấn Hoa không có động tĩnh gì. Lại kiễng chân rón rén để chìa khóa về chỗ cũ. Kế tiếp hắn cầm áo ngủ lên rồi hắng giọng một cái. Hiên ngang sải bước đến trước cửa phòng tắm, hít sâu một hơi. Hắn đẩy cửa bước vào, cười nói, cục cưng, Ôn Trấn Hoa đang thoa sửa tắm, nghe thấy tiếng động bất thình thình xoay người lại. Này, anh vào đây làm gì hả? Đương nhiên là tắm rồi, cuối cùng cũng để ý đến chồng em. Đường Tường Hy cười trộm trong lòng, cởi lần lượt quần áo của mình rồi ném vào giỏ đựng. Phơi bày thân hình rắn chắc, tôi còn đang tắm mà. Ôn Trấn Hoa vội vàng chuyển tầm mắt lên mặt hắn. Vậy tắm cùng nhau đi. Đường Tường Hy công khai đặt tầm mắt trên người Ôn Trấn Hoa. Con người bỗng trầm xuống. Quả nhiên quyến rũ hơn cả trong tưởng tượng. Hắn tiến lên với hơi thở dồn dập, cầm lấy khăn lau đã ướt nhẹp trong tay cậu. Cười nói, tay cậu đang bị thương. Nào, tôi giúp cậu, kỳ lưng trước nha, vì bên tay trái có một vết thương. Nên Ôn Trấn Hoa phải đeo bao tay chống thấm nước. Nhưng mà cậu đâu có nói là cần người hỗ trợ à, không? Tôi không cần, Đường Tường Hy không để cậu có cơ hội từ chối. Đã nhanh chóng ra tay bóp sửa tắm thoa lên lưng cậu. Bắt đầu xoa nắn, da thịt trần trụi trơn bóng được lòng bàn tay nóng bỏng cọ sát. Một dòng điện lưu tê dại men theo cột sống phóng thẳng lên não bộ. Cơ thể Ôn Trấn Hoa run lên từng đợt. Tức khắc toàn thân bắt đầu co cứng, không dám dãy giụa nữa. Cục cưng à, đừng giận nữa được không? Hôm nay đều là lỗi của tôi. Tôi chịu phạt, được không? Đường Tường Hy mở lời với giọng điệu vô cùng thành khẩn. Cái tay chuyển động phía sau đang xoa từ bả vai rồi lấn lá xuống ngang hông. Toàn bộ thân thể đều bị bao vây trong trạng thái tê dại khiến Ôn Trấn Hoa phải khổ sở lắm mới kìm nén được ham muốn rên rỉ. cậu cắn môi không dám mở miệng, thế mà Đường Tường Hy ở đằng sau lại càng hăng hái. Tay dùng sức xoa nắn rồi dần mò xuống phiến mông căng viềng. Cục cưng tha thứ cho tôi nha đi mà, xem như anh lợi hại. Ôn Trấn Hoa nhanh chóng gật đầu, vô lực đẩy bàn tay hắn ra, tiến lên vài bước mở vòi hoa sen tẩy sạch sữa tắm trên cơ thể. Có chuyển biến thì nên dừng đúng lúc, Đường Tường Hy đã nhận được thành quả còn ăn được không ít đậu hũ mềm. Hắn cười híp mắt, cảm thấy chưa đủ nên tự vuốt ve lòng bàn tay mình. Còn Quang Minh chính đại nhìn Ôn Trấn Hoa đang kỳ cọ thân thể. Dưới ánh nhìn chăm chú của người nào đó cậu vội vàng tắm rửa xong. Ôn Trấn Hoa xoẹt vài cái đã lau khô thân mình, mặc áo ngủ rồi bước ra ngoài. Ngoài cửa phòng tắm là sự tĩnh lặng, đột nhiên Ôn Trấn Hoa quay lại mở cửa, thấy bên trong là Đường Tường Hy cùng vẻ mặt đắc ý, cậu dịu giọng nói. Đúng rồi, nếu anh đã thành tâm nhận sai thì, đêm nay hãy giặt sạch quần áo vừa thay, tiện thể cọ sạch sẽ bồn cầu trong nhà, tiếp đó phải tuần tra khu xã một tuần. Cậu ngừng một lúc, còn không thèm đếm xỉa gì tới Đường Tường Hy sắp hóa đá. Liền tống cho hắn một lời chúc phúc, tắm vui nhé, cuối cùng là khẽ đóng cửa phòng tắm lại. Sau khi giặt quần áo và cọ rửa bồn cầu xong, Đường Tường Hy lại tắm thêm lần nữa. Vác theo cái thắt lưng dã rời trở về phòng ngủ thì thấy Ôn Trấn Hoa đã ngủ say. Nhìn ai đó trong lúc ngủ mơ mà khóe miệng hơi cong lên. Đường Tường Hy mỉm cười, cúi người hôn lên bờ môi cậu, sau đó nhẹ nhàng ôm người vào trong lòng, còn cọ đầu vào gáy người ta mấy cái rồi mới dần chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Ôn Trấn Hoa tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp, sửng sốt vài giây mới đẩy Đường Tường Hy ra. Cục cưng chào buổi sáng, Đường Tường Hy ngáp một cái. Hắn cũng đã thức dậy, nhưng không có ý định rời giường. Chào buổi sáng, Ôn Trấn Hoa lên tiếng, chợt nhớ tới một chuyện. À đúng rồi, hôm qua quên chưa hỏi, chuyện chỗ sở vụ của anh không có việc gì chứ? Có tổn thất vật gì không? Không có việc gì, Đường Tường Hy xua tay, vẻ mặt thoải mái, nói, chẳng qua là thoát khỏi một khách hàng khó tính không thành thật thôi ấy mà. Ôn Trấn Hoa cẩn thận soi kỹ sắc mặt hắn, không thấy vẻ gượng gạo, trong lòng mới đỡ lo lắng. Cậu đứng dậy đi đánh răng rửa mặt, Đường Tường Hy nhắm mặt lại nghĩ muốn tiếp tục ngủ một giấc. Thế nhưng mong muốn của hắn đã nhanh chóng tan tành. Leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng leng keng. Rốt cuộc tiếng chuông cửa kêu liên miên không dứt cũng khiến Đường Tường Hy mất kiên nhẫn. Hắn khoác áo ngủ đi ra ngoài. Ai vậy à, mới sớm ra đã, Ôn Trấn Hoa cũng vừa lau xong mặt mũi bước ra từ trong WC. Đường Ôn Đế mắt nhắm mắt mở ngó đầu ra. Papi Daddy, là ai vậy ạ, để Papi ra xem. Xoa đầu con gái, Ôn Trấn Hoa chạy đi mở cửa. Cửa chính vừa mở, một cô gái mặc áo ngủ khoe ra thân hình đẫy đà liều mạng nhào tới quản lý. Ôn Trấn Hoa vội vàng giơ hai tay lùi ra sau ba bước. Căng thẳng nói, a hát, cô cổ, sớm thế này cô có chuyện gì không? Quản lý nhà chúng em bị trộm chắc do cô ta quá đẫy đà. Nên động tác kéo góc áo Ôn Trấn Hoa rất chậm chạp. Cô òn ẻn khóc lóc kể lể. Hả, Ôn Trấn Hoa cứng người, lên tiếng hỏi, sáng hôm nay em tỉnh lại, phát hiện đồ đạc các thứ bị vứt lung tung trên sàn phòng khách. Trong nhà không có chỗ nào là không bị lục lọi, cô ta nắm tay để trước ngực em sợ lắm, người đầu tiên nghĩ đến có thể bảo vệ em chính là quan lý A Hát. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, Papi và Daddy kỹ năng ai cao hơn nào? Cách chương.